Cực phẩm chiến long, chương 97, C97, ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù nhà họ Trần một tay che trời, hay kiêu ngạo và độc đoán thì ông ta thật sự không có bất kỳ quan hệ gì với họ. Vì sao đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở đây? An Đông Khải bên cạnh cũng bối rối. Anh ta không thể xác định được chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Lý Quân, người đang bị súng chĩa vào đầu, thản nhiên vặn còng tay trên cổ tay thành một đống sắt vụn rồi ném xuống đất. Anh nhìn Trần Hán Đình mới xuất hiện và nói: "Tiểu Trần, nếu anh đến muộn 10 phút, đại ca của anh sẽ bị bắn bể đầu." Sắc mặt An Đông Khải và Vũ Tạ Hoa đồng thời thay đổi mạnh mẽ. Chẳng lẽ Trần Hán Đình thật sự đến đây là vì Lý Quân? Không thể như thế được. Lý Quân làm sao có thể biết được một đỉnh cấp tài phiệt, ông chủ một gia tộc. Khi chúng nhìn thấy Trần Hán Đình đi thẳng về phía Lý Quân, trái tim chúng đột nhiên rơi xuống đáy. Lúc này, Trần Hán Đình liếc mắt nhìn các thành viên của thiên vệ bên cạnh, đặc biệt là khi nhìn thấy đội trưởng thiên vệ vẫn đang chĩa súng về phía Lý Quân. Anh ta giơ tay lên tát thẳng vào mặt hắn. Bốp, đội trưởng thiên vệ sững sờ. Thấy Trần Hán Đình dữ tợn, hắn đứng đó sững sờ, không dám nhúc nhích. Trần Hán Đình đi tới trước mặt Lý Quân, hít sâu một hơi, nói một cách cung kính: "Ông chủ, tiểu Trần đến rồi, chuyện tin hay." Đối mặt với vị đỉnh cấp tài phiệt này, Lý Quân chỉ khẽ gật đầu. Sau đó anh vỗ vai Trần Hán Đình. "Cũng không tệ, cũng coi như kịp thời." Vũ Tạ Hoa và An Đông Khải nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt mà chết lặng. Lý Quân gọi người đứng đầu nhà họ Trần là Tiểu Trần. Lượng tin tức chứa trong đó thật sự có chút đáng sợ. Không đợi Vũ Tạ Hoa và những người khác hồi phục sau cú sốc về sự xuất hiện của Trần Hán Đình, một số thành viên của thiên vệ hoảng sợ chạy đến và lớn tiếng nói: "Thưa ngài Tổng đốc, một nhóm người tự xưng là Ưng Dương vệ ở bên ngoài đã lái xe xông vào và chúng tôi không thể ngăn cản họ." Vũ Tạ Hoa, An Đông Khải và những người khác nhìn về phía tiếng nói. Chúng chỉ thấy một vài chiếc xe địa hình màu xanh đậm đang mạnh mẽ lao về phía chúng. Khi những chiếc xe đến gần, chúng đột ngột phanh lại. Vì phanh quá gấp, lốp xe cũng bốc khói đen. Cửa xe mở ra, một người đàn ông với chiếc mũi ưng sải bước đi xuống dưới. Sau lưng là một nhóm người với khí thế mạnh mẽ. Mặc dù họ không mặc đồng phục chiến đấu, nhưng chỉ cần nhìn những đôi giày da đồng nhất cùng với sự kiêu ngạo giết người của họ đã khiến lông mày của Vũ Tạ Hoa nhảy lên. Hắn lớn tiếng nói: "Đây là phủ tổng đốc Sở Châu. Cho dù là Ưng Dương vệ cũng không thể xông vào. Còn không mau rời đi." Lão ưng lạnh lùng nhìn Vũ Tạ Hoa rồi nói: "Ngài Tổng đốc, hôm nay chúng tôi đến đây là vì Tổng đốc đã bắt một vị của chiến bộ trung vực chúng tôi." Nghe vậy, trong lòng Vũ Tạ Hoa giật mình. Hắn có một suy đoán. Trầm giọng nói: "Ai?" "Lý Quân, Tổng giáo đầu của Ưng Dương vệ của chiến bộ trung vực. Tôi nghe nói anh ấy bị Tổng đốc bắt mà không có lý do gì." "Lại là Lý Quân? Lý Quân đến tột cùng là thần thánh phương nào mà có thể khiến người đứng đầu nhà họ Trần và người của chiến bộ trung vực đến cùng một lúc? Phải biết rằng đây chính là hai lực lượng không thể đánh bại. Người đứng đầu nhà họ Trần thì không sao. Chiến bộ trung vực mới là thế lực đỉnh cao thực sự của Long Quốc. Những năm gần đây cũng không phải là chưa từng xảy ra chuyện chiến bộ trung vực điều chuyển người trực tiếp san bằng một vị tổng đốc nào đó. Nếu so với chiến bộ trung vực, lực lượng của phủ tổng đốc thật sự không đáng nhắc tới." Lúc này, Lý Quân cau mày: "Lão ưng, ai nói tôi đồng ý làm tổng giáo đầu của Ưng Dương vệ vậy?" Lão ưng lớn tiếng nói: "Mặc dù đại ca không hứa với tôi, nhưng tôi biết rằng sớm muộn gì đại ca cũng sẽ đồng ý thôi. Với lại đại trưởng lão của chiến bộ trung vực đã nói rằng nếu đại ca gật đầu, ông ấy sẽ lập tức gắn 3 ngôi sao chiến đấu trên vai anh liền." Nghe vậy, trong lòng Vũ Tạ Hoa vốn đang sợ hãi thì giờ phút này đã hoàn toàn nguội lạnh. Cách chương.